Thú tu thành thần, chương 1128, thiên đạo đại chiến. Góc truyện audio.com, băng thần đã lên tiếng thì đương nhiên cũng không ai phản đối. Tần Huyền Chân mới nhập gia nên càng muốn thể hiện mình. Trước kia nàng chưa từng nghĩ có ngày nàng phải như thế. Thậm chí nàng còn không nghĩ tới một ngày mình sẽ có nam nhân. Hạ Y khẽ giọng giao phó. Các tỷ muội ai mệt thì đi nghỉ, ai chán thì đi vào thiên đạo chuẩn bị. Đặc biệt là Linh Nhi và Ngọc Hàn nhanh chóng xử lý xong việc trong công hội. Huyền Chân tỷ thì theo ta đi vấn an cha mẹ. Bây giờ đi nhanh kẻo trời tối thì không tốt. Tần Huyền Chân ngạc nhiên hỏi. Ta tưởng chỉ có thất bại hoặc thành công mới đi về thượng thần chi giới được. Hạ Y khẽ vuốt trán. Ai nói mang ngươi đi gặp cha mẹ ngươi. Bất kể thế nào thì ngươi bây giờ cũng là con dâu băng ra, chẳng lẽ không tính đi gặp cha mẹ chồng. Tần Huyền Chân nghe xong lắc đầu lia lịa. Bây giờ chưa được, đợi một thời gian nữa chúng ta trở về từ đế vương tinh rồi ta đi vấn an sau được không? Hạ Y cười nói, Tần Huyền Chân mặt dày danh chấn thiên hạ lại sợ gặp cha mẹ chồng. Thật là chuyện đời không ai nói trước được chữ ngờ. Tần Huyền Chân lắc đầu nói, không phải ta sợ, thế nhưng cái gì cũng phải có quá trình của nó. Hạ Y mỉm cười chế giễu. Ngày đầu tiên gặp mặt hai người đã ngủ với nhau còn làm nhảm quá trình cái gì? Thôi ta cũng không ép ngươi, để sáng mai đi cũng được. Thực ra Tần Huyền Chân không biết phải giải thích quan hệ của mình với băng thần thế nào. Nhỡ cha mẹ hắn hỏi thì chẳng lẽ nói mình bị cưỡng bức? Cái này nếu nói với sư phụ nàng để ngài ấy giúp trả thù còn được. Còn đây là nàng chủ động ngả theo người ta. Nghĩ đến đây thì nàng cũng có chút ngẩn ngơ, không hiểu tại sao nàng lại ngả vào lòng hắn ta một cách dễ dàng như thế. Mỗi giây mỗi phút sau đó càng làm nàng cảm thấy khó dứt ra hơn. Mỗi cử chỉ hành động của hắn đều khiến nàng cảm giác rất thoải mái. Thứ đáng nói nhất chính là khả năng giường chiếu của hắn thật sự chinh phục nàng hoàn toàn. Khoái cảm hắn mang tới đặc biệt vô cùng. Mùi thơm đặc hữu trên cơ thể của hắn cũng có tác dụng không thua gì thuốc an thần. Đứng cạnh nam nhân cũng đủ để nàng khó chịu rồi. Lúc đánh nhau với nam nhân nàng thường đánh gục đối phương cực nhanh hoặc dùng chiến ý chặn lại cảm giác chán ghét. Còn khi chiến đấu với băng thần bị hắn ôm lấy nàng cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ khi hắn đụng vào vùng cấm địa phía dưới thì ám ảnh quá khứ mới khiến nàng có chút sợ. Sau cùng thì dường như mọi thứ biến mất hết, ngọc nữ tâm kinh do hắn truyền cho nàng cũng rất hữu ích. Nàng cảm giác được những nữ nhân ở đây gần gũi như bằng hữu lâu năm. Dù trêu chọc hay đưa ra ý kiến đều không ẩn chứa ác ý. Khai thiên quyết thì nàng nhận chấn phong hệ thế nên băng thần cũng qua đó có được 9 cái chấn thủ. Công lực cũng tăng tiến nhanh không ít. Bây giờ thì hắn ta chỉ thiếu 2 cái không gian và quan hệ người nữa thôi. Thế nhưng trời sinh nguyên khí có 2 hệ này thì thật sự cực kỳ hiếm thấy. Không phải giống như thân cận nguyên tố dị năng giả, nguyên khí không gian là trời sinh, chuyển toàn bộ nguyên khí thành không gian hệ. Chuyện này cực kỳ khó xảy ra nên người kiếm thật khó. Dị năng giả không gian hệ 100 triệu người mới ra 1 cái. Vũ giả nguyên khí không gian hệ thì 100 tỷ người cũng không ra được 1 cái. Ví dụ như tân sinh thế giới và hồng tân thế giới 2 cái vũ trụ nhưng chỉ có mỗi hồng tân sinh ra 1 cái không gian thần. Trong suốt thời gian tu luyện thì băng thần cũng chỉ chạm mặt vài người có được không gian hệ nguyên khí. Đây cũng chính là cái làm cho băng thần cảm thấy khai thiên quyết nghịch thiên khi giúp hắn nắm giữ được không gian hệ nguyên khí. Thế nhưng cần phải có không gian hệ cũng là một cản trở. Băng thần thấy Tần Huyền Chân có vẻ khó xử thì khẽ giọng. Hạ Y nàng đừng ép nàng ấy quá, gặp phụ mẫu lần đầu thì cũng phải biết một ít, để nàng ta ở chung với các nàng một thời gian biết chút ít về cha mẹ ta rồi dẫn đi gặp sau cũng được. Hạ Y vẫn tương đối nghe lời băng thần, nàng gật đầu sau đó muốn đi về phòng thì băng thần hỏi. Các nàng cai quản thiên đạo hạ vi diện vậy liệu có thể giúp ta tìm ngươi mang không gian hệ nguyên khí có được không? Nghe băng thần hỏi thế thì nhậm thần nữ ngồi ngoài nghe nãy giờ liền lên tiếng. Không gian hệ người không bao giờ xuất hiện tại cấm giới đâu. Dù cho có được sinh ra thì chắc chắn sẽ có thượng nhân cao cấp tìm ra mang sang hư giới. Không gian dị năng người có thể xuyên phá kết giới bao bọc toàn cấm giới nên chúng ta không thể để họ ở cấm giới. Băng thần nghe xong thì thở dài hỏi. Chấm, thế những người mang không gian hệ nguyên khí ở hư giới các nàng có biết tung tích của bọn họ không? Ba nàng nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Hạ Y giải thích, chúng ta tuy có thể can thiệp vào thiên đạo nhưng tra tìm là không thể. Thậm chí giám sát cao cấp cũng không có quyền lợi được. Hư giới là mảnh đất màu mỡ thiên tài vô số thậm chí vượt qua cấm giới một chút. Thế nên để thập phái cạnh tranh công bằng thì không ai có quyền tra xét cả. A Tần Huyền Chân hô lên một tiếng sau đó vui vẻ nói. Ta nhớ ra rồi, cách đây khoảng 20 năm ta lần đầu tới thăm tử thiên đạo lúc đó vẫn còn là hư giới thì tình cờ gặp cao cấp giám sát của thần nữ phái Mang Mang. Một bé gái từ cấm giới sang hư giới. Băng thần mắt sáng lên khi nghe tới mang sang hư giới thì chắc là không gian hệ thiên tài rồi. Không những thế còn là nữ nhân. Chỉ có điều khi đó còn bé thì lúc lớn lên không biết có xinh đẹp hay không. Nếu xinh đẹp thì tốt quá. Hắn vội hỏi, nàng còn có đặc điểm nào để ta dễ dàng tìm người hơn không? Tần Huyền Chân hơi suy nghĩ một chút liền nói. Người này đầu tiên được gửi tới một vùng hẻo lánh cho giáo đồ của thần nữ đảo. Thế nhưng để đền bù khi nàng trưởng thành thì địa vị trong giáo phái chắc chắn không thấp. Chỉ có điều người này cũng không thể quá được người biết. Nếu không thì chuyện lộ ra cũng không hay chút nào. Những người kia dù sao vẫn có khả năng dựa vào bản thân quay về cấm giới. Tuy bây giờ bọn họ có quay về cũng chẳng có ích lợi thì... Thế nhưng mấy vị giám sát cấp cao chắc giờ cũng quên họ từ 8 đời rồi. Theo trí nhớ của ta thì nơi giám sát cấp cao bỏ lại bé gái hình như chính là Nguyệt Thần Tinh thì phải. Băng thần nghe xong thì bỗng trong đầu hiện lên một bóng hình xinh đẹp tuyệt trần. Hắn không nghĩ tới mình có thể may mắn như thế. Chỉ cần tìm được không gian hệ thì quan hệ triệu người có một hắn vẫn có niềm tin tìm thấy dễ hơn rất nhiều. Dù sao chẳng phải đã tìm được một cái ám hệ nhiếp vạn mộng hay sao? Hắn không nghĩ tới Tần Huyền Chân lại mang tới nhiều tin tức tốt trong một ngày như thế. Đầu tiên là gợi ý để hắn nhớ tới đế vương tinh. Ngay sau đó là gợi ý về không gian hệ nhân. Đặc biệt là trong tình hình người đã hiếm lại còn chỉ có thể tìm ở hư giới. Càng tuyệt vời hơn khi nơi kia lại là Nguyệt Thần Tinh. Hắn nhíu mày lại hỏi. Các nàng có vẻ cũng biết kha khá về hoạt động của môn phái tại hư giới. Thế có thể giao nhiệm vụ truyền chức cấp độ truyền thuyết địa vị chắc phải cao lắm đúng không? Hạ Y gật đầu nói. Cái đó thì tất nhiên rồi. Băng thần trong đầu hình bóng người kia càng lúc càng hiện rõ ràng. Trong hắn tự nhủ, người mình cần tìm nhất định là nàng. Hắn ôm lấy Tần Huyền Chân đi vào trong vô hạn giới chỉ. Nhậm thần nữ và Hạ Y biết tới vô hạn giới chỉ công dụng liền thầm mắng băng thần hoang dâm vô độ. Thế nhưng băng thần còn làm được hơn cả những gì các nàng nghĩ. Trong đêm đó ngoài trừ đang ở băng gia thiên ý, Hạ Y và nhậm thần nữ thì những người khác đều đại chiến cùng băng thần cả một đêm. Tuy chỉ mấy tiếng nhưng bên trong vô hạn giới chỉ làm chậm đi 100 lần. Cách chương.